Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, Minh Hà. Ngươi nếu có linh, lão cha, ta khuyên ngươi thiện lương. Nghe được lão cha Vương Quyền muốn đi Tằng Gia Gia tự sát, Vương Bình không chút do dự trả lời. Hắn có dũng khí khẳng định, chỉ cần lão cha Vương Quyền dám đi thuyết phục, Tằng Gia Gia tuyệt bức có thể đem lão cha cho đánh cho tàn phế tật. Muốn hỏi vì cái gì? Lão cha cặp kia từng bị đánh gãy hai chân chính là bằng chứng như núi căn cứ. Vương Quyền tại đầu điện thoại bên kia lời nói, tà dị nhóm cũng là nghe nói, tất cả đều trầm mặc. Đinh, tà dị nhóm yên lặng. Cái này cả nhà mỗi ngày giao lưu phương thức chẳng lẽ là lẫn nhau thuyết phục đối phương tự sát? Thuộc tính cộng 100, kia nhân loại cả nhà có phải là không có thân tình cái đồ chơi này? Vẫn là tình cảm tốt đến tự sát. Có tà dị lo lắng nói, sắc mặt cổ cuối cùng, Vương Bình cùng Vương Quyền cò kè mặc cả, cuối cùng quyết định vẫn là tế bái Vương gia tiên hiền đi. U Minh Vương quật một trận chiến, Vương gia cả tộc trấn áp, chết đi Vương gia tiên hiền đông đảo, đầy đủ Vương Bình tế bái một cả ngày. Đồng thời, ở đây bọn quỷ quái rốt cục rõ ràng Vương Bình thân phận. Đúng là ngũ tính thất vọng một trong Vương gia người thừa kế tương lai. Hắn là Vương Thông Thiên Tằng Tôn. Quỷ Viêm Vương kinh ngạc, kinh dị sắc mặt, Vương Thông Thiên chi danh. Cho dù là Hoàng Tuyền Minh Hà cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Biết được Vương Bình thân phận, lúc trước còn hoài nghi Vương Bình cùng Vương Quyền giao lưu có phải hay không đang trêu chọc bọn. Hắn chơi Vương không khỏi tin tưởng mấy phần. Đuổi quỷ giới hiếm khi lưu truyền Vương Thông Thiên sự tích, không có nghĩa là cổ lão âm khí bộc phát không lưu truyền. Bọn hắn phần lớn nghe nói qua Vương Thông Thiên hư hư thực thực chính giết chết thân tử nghe đồn. Cùng với Quỷ Viêm Vương hướng phía dưới thuộc tà dị nói ra Vương Thông Thiên sự tình. Trong lúc nhất thời, hiện trường không khí có chút quỷ dị, tràn ngập cổ Vương gia ngồi vững tổ truyền giết giết con gen di truyền, bầu không khí. Mắt thấy Vương Bình bắt đầu hướng phía Minh Hà tế bái. Bầy quỷ trách ánh mắt báo hoài nghi, liền loại này động cha chết, có thể tế bái ra cái gì lễ vật, cảm giác cái gì cũng tế bái không ra đi. Một tên tà dị nói nhỏ lẩm bẩm nó bên cạnh đồng bạn ngạch. Thủ phụ họa, Tết Thanh Minh nếu là thành kính, ta tại Vương gia người thừa kế trên thân không nhìn thấy thành kính. Cùng lúc đó, Vương Bình không để ý đến người khác ánh mắt, hướng phía Minh Hà làm tập đi thành kính chắp tay lễ. Đây là Hoa Hạ cổ triều đời tôn kính lễ nghi thứ hai. Bất quá, hắn trước lúc hành lễ đầu tiên là hướng về phía Khốc Âm Vương lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Bởi vì Khốc Âm Vương tại ngo ngoe muốn động, Khốc Âm Vương muốn ăn miếng trả miếng. Nhưng mà Khốc Âm Vương tại nhìn thấy Vương Bình tiếu dung về sau, cuối cùng không có ăn miếng trả miếng. Không biết vì sao, Khốc Âm Vương có loại cảm giác, chỉ cần hắn có dũng khí ăn miếng trả miếng, có thể sẽ bị hữu. Đinh, Khốc Âm Vương hồ nghi, nụ cười này nhìn xem làm sao cảm giác muốn hố ta. Có thể là cái cạm bẫy, thuộc tính cộng 10, tiên tổ ở trên, Vương Bình đến đem cho các ngươi bái, tế bái. Vương Bình chắp tay, thanh âm như chuông dập dờn. Đinh, tà dị nhóm khóe miệng co giật, túc chủ ngươi có phải hay không muốn nói cho các ngươi chúc Tết? Ngươi tuyệt đối là nói chúc Tết đúng hay không? Thuộc tính cộng 100 hai tay chồng lên. Vương Bình xoay người 90 độ, thời gian vội vàng, Vương Bình bái đến cuối cùng sắc mặt thành kính bắt đầu. Hắn hồi tưởng đến ngũ hồ hoa loạn cổ sử, dư vị kiềm chế lão cha từng nói với mình, liên quan tới Vương gia tiên hiền là trấn áp U Minh Vương quật ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Không oán không hối chiến tử tại U Minh Vương quật, là chỉ là cho Hoa Hạ một cái tươi sáng càn khôn. Vương Bình không còn cười đùa tí tưởng, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt có tôn kính, ta mặc dù sinh không tại thời đại đó, nhưng lại không ngại ta tôn kính các tổ tiên. Cúi người chào thật sâu, Vương Bình thanh âm ung dung, các vị tổ tiên, cái này cúi đầu ta thay Hoa Hạ tất cả mọi người cảm ơn các ngươi. Là các ngươi cho Hoa Hạ một cái tươi sáng càn khôn. Không có các ngươi Hoa Hạ sẽ không giống bây giờ huy hoàng. Vương Bình khom người, sâu cúi đầu, thật lâu chưa đứng dậy. Ầm ầm, Minh Hà bọt nước dậy sóng, oanh minh rung động, cùng với Vương Bình cúi đầu mà xuống, giống như là tại đáp lại. Không biết là vương gia các vị tổ tiên trên trời có linh thiêng tại đáp lại, vẫn là Minh Hà đang vì Vương Bình thành kính làm ra đáp lại. Chậm rãi đứng dậy, Vương Bình lại lần nữa cúi đầu. Lang lãng tiếng nói quanh quẩn tại ù ù âm thanh không dứt Minh Hà bên trên. Cái này cúi đầu, ta thay vương gia chỗ bái. Các ngươi là vương gia vinh quang, có các ngươi là ta vương gia vinh hạnh. Cảm ơn các ngươi là vương gia làm ra hết thảy. Vương Bình ba độ cúi đầu. Cái này cúi đầu là ta hướng các vị tổ tiên lễ bái. Ta là có thể cùng các vị tổ tiên cùng sinh ở một cái gia tộc cảm thấy tự hào. Cảm ơn các ngươi sáng lập huy hoàng như vậy vương gia. Ta Vương Bình đời này thế này, vì tổ tiên, định không bôi nhỏ vương gia chi danh. Ta sẽ dẫn vương gia đi đến huy hoàng, đi lên trước chỗ không có sáng chói. Lấy tế các vị tổ tiên trên trời có linh thiêng. Minh Hà, ngươi nếu có linh, mời ngươi đem ta nói tới ngôn ngữ mang cho các vị tổ tiên. Nó tiếng như chuông đánh, hùng hậu như sấm, dù là Minh Hà sóng lớn tiếng vang cũng vô pháp che giấu. Cả hai tiếng vang xen lẫn, làm cho người nổi lòng tôn kính. Tất cả mọi người, quỷ cũng nghe ra được. Vương Bình đây là xuất phát từ nội tâm tôn kính, mà sống tại vương gia mà tự hào. Lý Kình các loại ngũ tính thất vọng lý ra đám người. Ánh mắt trong vát, ta không tin nhân quả luận, nhưng ta tin vương gia cái kia hưng. Vương gia tiên hiền năm đó nỗ lực, trồng xuống quả, tại cái này thời đại rốt cục kết quả nở hoa. Lý Chiến ung dung nói nhỏ, hai con người lấp lóe. Thời đại này, Vương Bình tiểu hữu chỉ cần bất tử, tương lai đỉnh phong nhất một nhóm người bên trong tất có một chỗ cắm rùi. Ngũ tính thất vọng một, trong Lý gia gia chủ Lý Kình không chút khách khí, cho ra đánh giá, đây không phải Lý Kình gia chủ tại thổi phồng, cũng không phải đang nói đùa, mà là tại giải thích trong lòng ý tưởng chân thật, bất luận là Vương Thông Thiên, Vương Quyền, vẫn là Vương Bình, bọn hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Thời đại này vương gia là từ ngũ hồ hoa loạn đến nay huy hoàng nhất một thời đại. Trương Hạo bọn người nổi lòng tôn kính, sắc mặt trịnh trọng. Lúc này Vương Bình không để ý đến đám người, trang trọng thần sắc, tại thành kính tế tổ. Thời gian ung dung một chút đi qua, ầm ầm, Minh Hà bành trướng, sóng lớn ngập trời, văng cao phảng phất muốn hướng lên trời vọt lên, rèm cuốn trên chín tầng trời, điếc tai tiếng sóng tạo nên, như chín thiên thần linh chi trống chọc vào động, tấu vang lên chư thiên thần minh khải. Đám người, quỷ sớm đã thu hồi chú ý, nhao nhao tế bái tiên tổ tiên liệt, các nơi Minh Hà bờ sông, cùng loại cảnh tượng đang tiến hành. Tại thời khắc này, Hoàng Tuyền Minh Hà một mảnh tường hòa, yên tĩnh hòa bình, như không còn giết chóc thế giới, tựa như một mảnh nhân gian tịnh thổ, an bình yên ổn. Cùng với thời gian chuyển rời, Minh Hà lấy cảm nhận được Hoàng Tuyền Minh Hà đông đảo lòng thành kính ý. Mênh mông như đại dương màu đen, phảng phất một cái hắc sắc già thiên cự long Minh Hà, nổi lên nhu hòa quang trạch. Vương Bình, Trương Hạo các loại lần đầu tham dự Minh Hà Tết Thanh Minh người. Ánh mắt khẽ biến, kinh ngạc thần sắc, Minh Hà đen như mực nước sông đang biến hóa, giống như là có một cái vô hình ngân sắc thủ bút tại Minh Hà bên trong phác họa, miêu tả tiếp theo từng cái thần bí đường vân. Cuồn cuộn mặt sông, có đường vân hiển hiện, trải rộng toàn bộ Minh Hà. Tới, Lý Thiên mở miệng, trong mắt xuất phát tinh mang. Minh Hà lễ vật, rầm rầm, ha ha ha, Già La Vương bỗng cười to. Phảng phất gặp được cái gì thiên đại khai tâm, cười đến đặc biệt lớn âm thanh, quên hết tất cả mọi người bận bịu xác, cùng nhau nhìn lại, theo Già La Vương ánh mắt nhìn gặp hắn ánh mắt chỗ xem Minh Hà mặt sông. Có một vật trồi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.